Tận thế nhạc viên, chương 831, ta dùng ngươi cho ta đăng ký quyền hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sủng vật trước mắt vị trí, quỹ đạo khoang thuyền khu sinh hoạt 12 đoạn, thông đạo A34, cha lê thanh âm êm ái vang vọng toàn bộ hành lang, trường trường quanh quẩn dư âm, đây đã là nó lần thứ 3 thông báo ngọa ngư thời gian thực vị trí. Nó sở dĩ sẽ như vậy làm. Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân. 1082 con mẹ ngươi. Ngọa ngư thở không ra hơi mắng một tiếng. Ngậm miệng ếch ra. Cha Lê hoàn toàn không thấy hắn. Tại cha Lê trả lời một người nào đó lúc. Thanh âm của nó vốn là không cần truyền khắp chỉnh chiếc phi thuyền. Này nhất định là nam nhân kia thủ bút. Vì để cho hắn nghe thấy. Vì để cho hắn sợ hãi. Vì để cho hắn biết. Chính mình đang gắt gao cắn lấy phía sau. Lập tức sắp đuổi kịp. Hai chân của hắn lại trướng vừa đau. Nhưng không sánh được bộ ngực hắn thiêu đốt khó chịu. Ngọa ngư chính là chạy tan ra thành từng mảnh. Cũng không dám dừng lại thở một cái. Bởi vì hắn biết phía sau nam nhân kia nhất định chính lái lơ lửng khoang thuyền đuổi theo hắn. Mà hắn chỉ có hai chân. Hắn vội vàng vặn một cái thân thể. Thả người nhào vào một cái khác cái lối đi trong. Sủng vật trước mắt vị trí. Quỹ đạo khoang thuyền khu sinh hoạt 12 đoạn. Thông đạo A37. Không đợi cha Lê nói xong. Ngọa ngư đột nhiên dừng lại chân. Cực nhanh ở bên người trên tường ấn xuống một cái. Mấy khối bất quy tắc kim loại tấm theo bốn phía tường bên trong đưa ra ngoài. Chậm rãi ở hắn phía sau cắn vào cùng một chỗ. Phong bế cửa thông đạo. Cha Lê dù sao không phải một người sống. Tại tiếp vào nam nhân kia mệnh lệnh trước. Nó sẽ không chủ động giải phong. Chỉ bất quá. Một chiêu này hắn cũng đã dùng 3 lần. Đằng sau nam nhân kia hiển nhiên lại gặp được một đạo bị hắn khóa lại cửa. Ngay tại ngọa ngư hướng phía trước liều mạng chạy lúc. Cha Lê thanh âm nhu hòa rót đầy thông đạo nội bộ. Đúng. Hiện tại mở ra hết thảy thông đạo cửa. Con mẹ ngươi 2901, hắn một hai phải dùng quý giá một hơi đến trách mắng thanh không thể. Không thì hắn chỉ sợ muốn bị kinh hoàng phẫn nộ cho đốt xuyên ngực. Tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị bắt lấy. Bị hắn lung tung thắt ở trên vai máy truyền tin. Theo cước bộ của hắn lúc lên lúc xuống đánh phía sau lưng của hắn. Đánh hắn xương sườn làm đau. Lồng ngực khó chịu. Tại loại này nhu cầu cấp bách hỗ trợ muốn chết thời điểm. Lâm Tam Tửu ngược lại không đả thông nhanh đi vào. Máy truyền tin vẫn luôn yên lặng. Không có một chút âm thanh. Làm sao bây giờ A46 làm sao bây giờ 1082 làm sao bây giờ. Này chiếc phá phi thuyền làm sao lại thời thời khắc khắc biết ta đang ở đâu. Ngọa ngư đầy ngập nén giận. Cố ý hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt. Xây dựng chiếc phi thuyền này người. Chẳng lẽ ở bên trong khắp nơi đều tràn đầy camera. Xa, người này có hay không một chút tư ẩn khái niệm. Hắn nghĩ tới chỗ này. Dương mắt mọi nơi quét một vòng. Nhưng ngoại trừ trên đỉnh đầu điều tạo thành từng dải trường trường bạch quang bên ngoài. Không thấy bất cứ một thứ gì. Nhưng mà này thoáng nhìn gọi hắn hoảng bên trong phạm sai lầm. Bước chân đăng đăng chạy qua một cái thông đạo khẩu. Qua mấy giây mới phát hiện chính mình bỏ qua đi tới đường rẽ một cánh cửa cuối cùng. Phía trước, lại là Exodus hình cung vòng tròn đại lộ rồi. Đây là một đầu lại dài lại trống trải. Không hề nghi ngờ sẽ làm cho hắn bị lơ lửng khoang thuyền bắt lấy thông đạo. Không được, hắn tuyệt đối không thể chạy vào đi. Ngọa ngư vội vàng phanh lại chân. Vội vàng vặn người vừa nhìn. Nhất thời toàn thân lông tơ đều nổ tung. Theo hành lang một chỗ khác cuối cùng. Một cái nho nhỏ màu xám bạc cái bóng chính lơ lửng ở giữa không trung. Hướng hắn vị trí vô thanh vô tức lái tới. Kia lơ lửng khoang thuyền tốc độ cực nhanh. Tại trong vòng mấy cái hít thở. Hắn liền đã thấy rõ ghế lái trong kia nam nhân màu tóc. Tiếp tục chạy a. Kia nam nhân xa xa hướng hắn cao giọng cười một câu. Sủng vật. Nếu như lão thiên có thể để cho hắn sống qua một kiếp này lời nói. Hắn cam đoan, về sau nhất định sẽ cũng không làm trộm đoạt sờ lừa gạt chuyện. Ngọa ngư trong cặp mắt dâng lên nước mắt. Hai chân cứ việc bởi vì sợ hãi mà mềm đến thẳng run. Vẫn như cũ đột nhiên quay đầu hướng khoang điều khiển vọt tới. Muốn liều mạng, nam nhân kia cười ha ha một tiếng. Thanh âm cùng bước chân đồng dạng vang dội. Tới đi, hai chữ công phu. Hắn trong tay liền có thêm một khẩu súng trạng vũ khí. Một cái có được loại này phi thuyền nam nhân. Vũ khí cũng không lớn, có thể là một cái không có gì đặc biệt thương. Nhiệt lệ theo ngọa ngư mặt trên không ngừng hướng xuống cút. Cơ hồ liền tâm tạng đều chịu khẩn thành một đoàn. Làm họng súng kia hơi sáng khởi một đoàn ánh sáng yếu lúc. Hắn đột nhiên chùn xuống eo. Thả người hướng bên trái bổ nhào về phía trước. Ngay tại chỗ cút vào vừa rồi đầu kia trong thông đạo đầu. Hắn về sau cực nhanh thoáng nhìn. Một đạo thẳng tắp tinh tế tia sáng đang từ cửa ra vào tìm tới. Chui vào một chỗ khác. Liền một hơi cũng không kịp đổi. Ngoạ ngư lập tức nhảy dựng lên. Hắn một bên không tự giác khóc. Một bên cấp tốc vỗ một cái trên tường nút bấm. Nếu là hắn nhớ không lầm. Vừa rồi cha Lê nói rất đúng. Mở ra hết thảy thông đạo cửa. Có lẽ là đầy trời thần Phật nghe thấy được cầu nguyện của hắn. Làm mấy khối kim loại tấm bắt đầu chậm rãi hướng trung tâm khép lại lúc. Bộ kia lơ lửng kho bỗng nhiên trượt đến cửa thông đạo. Vừa vặn làm ánh mắt của hắn tại trong khe hở cùng một cái khác ánh mắt đối mặt. Mở ra, cha Lê, mở ra, cách một cánh cửa. Hắn nghe thấy nam nhân kia cao giọng phẫn nộ quát. Cứ việc cha Lê lập tức lên tiếng. Được rồi, nhưng cửa kim loại lại không thể gián đoạn. Đóng lại, mệnh lệnh này, thẳng đến hết thảy kim loại tấm đều kín kẽ đóng lại về sau. Bọn chúng mới tại tiếng ông ông bên trong lại một lần nữa mở ra. Kim loại tấm mới vừa mở ra đầy đủ khe hở. Bộ kia lơ lửng khoang thuyền lập tức một đầu vọt vào. Nam nhân kia dương mắt vừa nhìn. Mắng một tiếng. Lơ lửng khoang thuyền thẳng tắp hướng thông đạo bên kia chạy ra ngoài. Hắn vừa mới vừa bay xa. Đem chính mình co lại thành một đoàn trốn ở cửa thông đạo góc trong ngọa ngư lập tức thở thượng một hơi. Phảng phất toàn thân đều sống lại. Hắn tay chân như nhũn ra leo đến cửa kim loại một chỗ khác. Cực nhanh vỗ tường trong nút bấm. Cấp tốc rút tay về. Quay đầu liền chạy. Làm cha Lê lại một lần nữa thông báo qua vị trí của hắn về sau. Ngọa ngư thở hào hển đợi nửa giây. Tiếp tục một đầu vọt vào một cái khác trong nhà ăn. Cùng nói nó là phòng ăn. Không bằng nói đây là một cái uống xong buổi trưa trà. Dùng điểm tâm phòng trà. Đại khái chỉ có mấy chục mét vuông đại. Mấy cái bàn tròn cùng ghế sofa vững vàng bị cố định trên sàn nhà. Bốn phía không còn đạo thứ hai cửa. Nếu như nói vừa rồi một cái kia mạo hiểm trong nháy mắt có chỗ tốt gì lời nói. Đó chính là tại trong điện quang hỏa thạch. Ngọa ngư đột nhiên nghĩ thông suốt một cái nghi vấn. Chiếc phi thuyền này trong không có khả năng khắp nơi đều là camera. Coi như thật khắp nơi đều là camera. Cha Lê cũng chỉ là một cái hệ thống máy tính. Không phân tích hình ảnh lời nói. Nó không thể giống chân nhân như vậy quét mắt một vòng liền nhìn ra hắn ở nơi nào. Ngoại trừ, tận mắt, thấy bên ngoài. Như vậy chiếc phi thuyền này có lẽ là thông qua một cái biện pháp biết được mục tiêu vị trí. Ngọa ngư nhìn thoáng qua hai chân của mình. Đi qua kịch liệt chạy. Bọn chúng lại đỏ vừa đau. Còn mang theo mấy chỗ chảy ra. Cắn răng một cái. Hắn bò lên trên bàn tròn. Ngẩng đầu tìm tòi trong chốc lát trần nhà. Đại khái là bởi vì trên đầu muốn đi tuyến đường cùng dụng cụ nguyên nhân. Nó không phải nguyên một khối kim loại đánh ra đến. Hắn dùng sức tạp mấy quyền. Trên trần nhà cậy mở một đường nhỏ. Khi hắn đem hai tay vươn vào trần nhà. Vững vàng nắm chặt bên cạnh lúc. Cha Lê thanh âm vang lên. Sủng vật trước mắt vị trí. Không biết. 2901. Ngọa ngư nặng nề mà hô một hơi. Lúc này mới cảm giác mặt trên lành lạnh ngứa. Không biết đã khóc nhiều một hồi. Hắn giờ phút này toàn thân trọng lượng đều đeo ở cánh tay trên. Hai cái chân cuộn cong lại. Không cho mũi chân đụng một chút mặt bàn. Cái bàn cùng sàn nhà là tương liên. Nếu là đem thể trọng để lên bàn. Cũng liền tương đương với đặt ở trên sàn nhà. Hóa ra là trọng lượng. A46. cho nên trong phi thuyền phương tiện giao thông mới là lơ lửng khoang thuyền sao? Ngọa ngư một hơi mới chậm rãi phun ra ngoài, liền nghe bên ngoài hành lang bên trên truyền đến gầm lên giận dữ. Nói cho ta hắn sau cùng địa điểm, ta xuống từng gian gian phòng tìm. Một tiếng này giống trong hành lang quanh quẩn đến rõ ràng. Nam nhân kia cách hắn có lẽ vẫn chưa tới 100 mét. Chỉ cần hắn đẩy cửa, liền sẽ trông thấy đeo ở trên trần nhà ngọa ngư. 1082. Hết lần này tới lần khác lúc này Lâm Tam Tửu không liên lạc hắn. Xa, chính là không đáng tin cậy. Hành lang thượng cách đó không xa, có một cánh cửa bị trọng trọng đạp ra. Cánh cửa đập ở trên tường, đưa ra một hồi làm cho lòng người hoảng sợ run rẩy tiếng vọng. Ngọa ngư chịu đựng nghĩ nghẹn ngào lên tiếng xúc động, hai mắt đẫm lệ nhìn một vòng phòng trà, ánh mắt đột nhiên đứng tại rượu trên đài. Nam nhân kia hiện tại không hỏi cha lê chính mình vị trí. 2901, vừa rồi giống như cũng không có làm cha lê tùy thời thông báo chính hắn vị trí. Nghĩ được như vậy, ngọa ngư hạ quyết tâm. Hắn tê hít một hơi hơi lạnh, vẫn cứ ngăn không được từng đợt khiếp đảm. Từ đầu đến cuối không dám buông ra hai cái nắm lấy trần nhà tay. Bản thân cổ vũ nhiều lần, qua nửa phút, hắn còn treo trên trần nhà. Cuối cùng là lại một tiếng cửa bị đá văng trọng hưởng đem hắn dọa rớt trần nhà. Nghe thanh âm, kia môn hẳn là ngay tại cách vách của hắn. Ngọa ngư ừng ực một chút ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời khẩn trương đến trái tim đều đông lại. Tại hắn cứng đờ nửa giây trong, cha lê cuối cùng không có lên tiếng. Cơ hồ giống thu được đặc xá đồng dạng. Ngọa ngư luống cuống tay chân bò hướng rượu đài. Cực nhanh ở trên màn ảnh gõ mấy lần. Hắn này hai cái tuần lễ tại Exodus trong không phải ăn chính là uống. Đối rượu đài thiết trí sớm đã hết sức quen thuộc. Rất nhanh liền theo trên màn hình điều ra cùng cha lê trò chuyện khung. Khi hắn đối ẩm ăn có đặc thù yêu cầu thời điểm, liền sẽ sử dụng nó cùng cha lê trò chuyện. Nếu không làm một sủng vật, hắn theo hệ thống trong nhận được phần lớn là xem nhẹ. Thỉnh giảng, màn hình bên cạnh âm lỗ trong truyền đến tinh tế thanh âm. Càng, càng, ngọa ngư hàm răng, đầu lưỡi, dây thanh đều đang phát run. Vội vàng một mạt cái mũi, cuối cùng nói ra lời nói. Muốn, yêu cầu sửa đổi mật chìa. Đăng ký người, MOTHERSSIPCOMMANDIA. Xin xác nhận cũ mật chìa nội dung. Thì thầm lâu như vậy, rốt cuộc dùng tới. 1082XA2901. Ngọa ngư lưu loát báo lên hơn phân nửa. Đúng lúc này, nam nhân kia nặng nề bước chân thanh âm nhanh chóng hướng phòng trà đi tới. A46, hắn bận bịu giảm thấp xuống tiếng nói. Toàn thân đều run lên. Xác nhận thông qua, thỉnh báo lên mới mật chìa nội dung. Ngọa ngư run rẩy báo lên một chuỗi mới số lượng. Bước chân thanh âm càng ngày càng gần. Phải chăng sửa đổi giọng nói phân biệt? Là, làm cha lê nhu hòa nói ra. Hoan nghênh. Quan chỉ huy, thời điểm, một cỗ kích linh linh run rẩy cảm giác giống nước nóng đồng dạng theo đỉnh đầu hắn vọt xuống tới. Ngọa ngư bận bịu phân phó nói. Đóng lại căn này phòng trà cửa. Phanh, một tiếng, cửa đã bị đạp ra. Một đôi màu đen dày chậm rãi đi đến. Lai lịch của các ngươi ta đã thăm dò rõ ràng. Nhất là gia thư cùng thỏ tổ trưởng. Chỉ cần lễ bao lộ một cái bao giác, lập tức liền có hòa thị bích khen thưởng đúng hay không? Hia hia hia hia ma quyền sát trưởng. Hai người các ngươi xong. Hai người các ngươi muốn phá sản. Chương sau ta cái gì đều không viết. Chính là 1500 cái. Lễ bao lễ bao lễ bao. Cảm ơn mạnh mua phúc tấn. Đỏ tía bạch tuộc. Hiếu cảnh đế. Đồ ăn vặt sao đến chít chít. Mộc lúa mục. Mẹ ruột nữ nhi. Như thế nào đều đã tồn tại đâu rồi? Ma trang, sâu không phong, cao phong là, u ma mộng ảo hoa hồng, ám hoa, đóa miêu miêu, cạn nhẹ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Lần trước ta nói ta mỗi ngày McDonald's, ép nhẹ 2 cân, thế mà không ai để ý tới ta. quả thực là áo gấm dạ hành, bên cạnh cũng đều là mù lòa. Tấu chương xong, cách chương.